mà lại hiện tại Tần Vô Y còn đi, một phần vạn đưa song sát hắn cũng không khóc đi. Nguyên sơ âm dương tiên dưỡng, cô dương bất sinh, một mình âm không dài, âm dương đại đạo, đến chứng phi thăng. Cố Trường Sinh nhìn xem hệ thống ban thưởng cho hắn một cái tinh xảo sáng long lanh loại ngọc bầu rượu, nhịn không được rơi vào trầm tư. Gì đồ chơi, đưa ta một bình rượu. Bình ngọc bên trên cái nắp có linh lực bịt kín, nhìn đầu năm nay, đã là không biết dài đến đâu thời gian ủ lâu năm. Có thể tưởng tượng cái đồ chơi này, nếu là một khi bóc mở cái nắp, tất nhiên sẽ là đầy phòng trôi hướng, mùi rượu thoải mái. Ngươi xác định không phải là muốn để ta dùng cái đồ chơi này đi lấy lòng xấp giòn, kiểu khen thưởng này đoán chừng cũng chỉ có nàng sẽ như lấy được trân bảo đi. Mà thôi, giữ lại chờ lúc nào đó đi hóng tô tô tốt rồi. Cố Trường Sinh rất nhanh làm ra quyết đoán, đem cái này bình xem ra vô cùng trân quý hy hữu tiên dưỡng ném vào trong túi càn khôn. Nhưng mà bởi vì tất cả những thứ này đều là ở dưới bóng đêm tiến hành nguyên nhân, Cố Trường Sinh chỉ tới kịp chạm đến dò xét, cũng không có phát giác tại đây bình ngọc bình thân cùng miệng ấm chỗ song tu tranh cảnh ám chạm khắc. A Châu, có hay không như thế một loại khả năng, đồ chơi kia là phối hợp ta cùng một chỗ dùng. Thần thông, kim cương hoa đài pháp tướng, nội tướng, vạn Phật tông tu hành bí pháp. Cố Đại Hoàng mau lên một lần toàn thân biến ánh vàng rực rỡ cứng rắn còn lòng còn sợ hãi. Tự nhiên không thể nào vui tươi hớn hở đi tu hành môn bí pháp này, nghe người ta nói Phật tu tu hành đó chính là xông ra một chữ, im lìm. Cùng thể tu muốn rèn luyện nấu luyện nhục thân, cùng pháp tu muốn tĩnh tọa tu tâm, các phương diện đều dính một điểm. Thế nhưng các phương diện cũng không phải đứng đầu nhất, thuộc về muốn đi hình lục giác chiến sĩ phát triển loại kia. Thái Sơ Tẩy Hồn Đan, thượng cổ tông môn dùng lấy rèn luyện thần thức, hóa đan thành anh thần dị đan dược, phối hợp công pháp đặc thù lời nói, có lẽ có khả năng tái hiện cái kia rực rỡ tông môn một góc của băng sơn. Cái này đan dược ngược lại là có chút ý tứ, hóa đan thành anh. Cố Trường Sinh hiện tại bất quá mới miễn cưỡng kết đan bốn tòa thiên cung, khứ trừ rơi, bởi vì hào âm kiếm thiếu thốn mà mất đi trấn vật cái kia một tòa, miễn cưỡng còn có ba tòa thiên cung cảnh giới, khoảng cách chín tòa thiên cung kết đan đại viên mãn tự hồ còn rất sớm. Trừ phi hắn dùng thượng cổ tu tiên giới cách thức hóa anh, như thế chỉ cần ba tòa thiên cung là đủ. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, đột nhiên cảm giác được đây cũng không phải là không được. Hắn cho tới nay ăn đan dược, tu hành công pháp đều là cùng Thái Sơ tông môn có liên quan, cơ hồ có thể tính được là nửa cái Thái Sơ đệ tử. Như thế nói đến, dựa theo hiện tại tu tiên giới cửu trọng thiên cung kết đan trình tự kỳ thực không nhất định thích hợp hắn. Trọng yếu nhất chính là hắn hào âm kiếm không còn, kết đan thiên cung đã mất đi trấn vật liền biết bị chậm rãi mục nát chung vùi. Cố Trường Sinh lại không thể coi Thái Sơ cổ kiếm là thành chính mình thiên cung trấn vật, kiếm tông trưởng giáo cũng không phải cha hắn. Coi như thật sự là cha hắn đoán chừng cũng không được. Những người khác một người một miếng nước bọt là có thể đem hắn cho nhả chết. Không bằng quay đầu đi hỏi một chút Tần Vô Y tốt rồi. Hỏi một chút thượng cổ tu tiên giới cùng hiện nay tu tiên giới kết đan hóa anh phương thức vì sao không giống. Nếu như cân nhắc lợi hại không có vấn đề, vậy hắn Cố Trường Sinh cũng không cần khổ cáp tu luyện cửu trọng thiên cung lại hóa anh. Bước vào kết đan là con đường tu tiên vừa mới cất bước, như thế hóa anh tuyệt đối là cường giả bắt đầu. Âm dương trảm tiên kiếm, thượng cổ tông môn giới luật biểu tượng, cầm lấy nó tự hồ có thể mơ hồ nghe thấy tiên nhân vong hồn bất khuất gầm thét. Cố Trường Sinh, có ý tứ gì, tự mang hồn hoàng kiếm đúng không, người kiếm này đánh mấy gậy bán a? Nguyên bản Cố Đại Hoàng Mao trong tay một cái tiện tay kiếm đều không có, có thể đến lên hai thanh tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Có thể hệ thống giới thiệu vắn tắt cũng là đem hắn làm cho có chút rùng mình, thậm chí có chút không dám tới liều lấy mang hồn hoàng linh kiếm. Cái đồ chơi này mang vẫn là tiên nhân hồn hoàng a. Cố Trường Sinh kiên trì một tay cầm một cái màu đỏ như máu lưỡi kiếm, đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay có chút phát nhiệt, tập trung nhìn vào cái đồ chơi này thật giống tại hấp thụ linh lực của hắn cùng máu tươi, dọa đến Cố Trường Sinh vội vàng buông ra màu đỏ thanh này, ngược lại đi lấy một thanh khác màu xanh đậm. Hai thanh kiếm này thuộc về là cá mè một lứa. Bắt được Cố Trường Sinh một cái ký chủ liền hút mạnh một đợt, thẳng đến thần thái sáng láng nhận chủ, sau khi hoàn thành lúc này mới bình tĩnh lại. Cố Trường Sinh nhìn xem bồng bình giữa không trung hai thanh đỏ lam linh kiếm nhịn không được nhíu nhíu mày. Từ nơi sâu xa, ta lại muốn song kiếm trực trứng. Nếu như có thể mà nói, Cố Trường Sinh vẫn là càng thích một tay kiếm nhất chút. Rốt cuộc đẹp trai như vậy nhiều. Hắn yên lặng thu hồi hai thanh kiếm này, chuẩn bị lúc ban ngày tìm mấy thời gian biết làm quen một chút chúng. Coi như là Thái Sơ hào dương kiếm vật thay thế. Một đêm mộng đẹp, sáng sớm hôm sau, Bùi Nịnh Nịnh đang lúc nửa tỉnh nửa mê tựa hồ phát giác được chính mình tay nhỏ bị cái gì cầm, mở ra cặp mắt đào hoa nhìn lại, thình lình phát giác lòng bàn tay của mình bị Cố Trường Sinh giữ tại trong ngực, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên muốn phải rút trở về. Nhưng mà Cố Trường Sinh lại đem tỳ hưu nhỏ tay nắm rất chặt, Bùi Nịnh Nịnh vùng vẫy một hồi lại không dám đánh thức Cố Trường Sinh. chỉ có thể là chu cái miệng nhỏ nhắn yên lặng tiếp nhận sự thật này. Trách không được tối hôm qua ta ngủ được tốt như vậy, liền ác mộng đều không có làm. Nguyên lai là Cố sư huynh tại. Bùi Định Định nghiêng người nhìn chăm chú lên phía dưới giường chiếu Cố Trường Sinh mặt ngủ, trong veo như nước cặp mắt đào hoa nháy a nháy, tựa hồ muốn đem nào đó khuôn mặt quen thuộc cất vào trong mắt đóng gói mang đi. Ai, ta nếu là chết rồi, Cố sư huynh cái này không tim không phổi khẳng định rất nhanh liền biết quên ta. Đến lúc đó hắn còn không biết hội hợp cái nào sư tỷ sư muội bên hoa dưới ánh trắng đây. Bùi sư muội mân mê miệng nhỏ có chút u oán thầm nghĩ. Tạ sư muội vẫn được, trừ ngẫu nhiên xem ta ánh mắt có chút đáng sợ bên ngoài, đối Cố sư huynh rất là chiếu cố. Dù là Cố sư huynh thân vùi lấp cùng thánh nữ đại nhân chuyện xấu cũng không có rời đi. À không đúng, hiện tại đã không phải là chuyện xấu, kỳ sư tỷ đã chứng minh đây không phải là tin nhảm, có liên quan với thánh nữ đại nhân nha. Bùi Định Định cảm thấy mình hiểu rõ không phải là rất nhiều, trừ thân hình của nàng cùng chính mình chia 5 năm bên ngoài, còn lại đều là nghe người khác miêu tả. Có như thế một cái tu vi thiên tư cực cao lại lớn lên khuynh quốc khuynh thành tiên tử làm bạn Cố sư huynh, cũng là một chuyện tốt a. Như thế cũng tốt. Bùi Định Định đôi mắt lóe qua một tia ảm đạm, mặc dù trước mắt cái này hỗn đảng đều là mặt dạng mày dày ăn nàng cơm chùa, mỗi lần mượn tiền tổng là còn lại mượn, còn thường xuyên nghiêm trang ăn nàng người sư muội này đậu hũ. Một chút cũng không có xấu hổ ý tứ. Nhưng trừ hắn bên ngoài, thật giống thật không có người biết tại nàng chết về sau tiếp tục nhớ kỹ nàng. Cha mẹ nói qua, mỗi người đều biết kinh lịch hai lần tử vong. Một lần là thọ nguyên cuối cùng, hoặc là nhục thân thần hồn vẫn lạc. Lần thứ hai thì là bên cạnh ngươi tất cả người thân cận đều từng bước quên đi ngươi. Ngươi tồn tại hết thảy vết tích đều tiêu tán không còn hình bóng. Thật giống ngươi chưa từng tới qua trên thế giới này đồng dạng. Cha mẹ đã chết một lần, đợi đến ta cũng chết đi ngày đó. Bọn họ có phải hay không liền trải qua lần thứ hai tử vong? Bùi Định Định một mặt uể oải bắt đầu giữa ban ngày em. Nhỏ giọng thở dài vẫn chưa hoàn toàn phát ra tới, cảm thấy được lòng bàn tay của mình bị người nào đó nắm chặt lại. Bùi sư muội, một bên nhìn lén người khác đi ngủ còn vừa thở dài, thế nhưng là bài khuyển hành động nha. Cố Trường Sinh nhắm mắt lại lo lắng nói, cách làm chính xác hẳn là thừa dịp ta đi ngủ vụng trộm hôn ta hai cái, cho ta đóng cái dấu. Tỳ Hưu nhỏ trong lòng hoảng hốt, bỗng nhiên rút tay mình về cả kinh nói, Cố sư huynh, ngươi làm sao có thể vụng trộm vờ ngủ? Tông môn đầu nào giới luật quy định đệ tử không thể vờ ngủ sao? Cố Trường Sinh một mặt vô tội mở mắt ra nói, lại nói ngươi không có chứng cứ cũng không nên nói loạn a. Chẳng lẽ liền không thể là ta vừa vặn tại cái kia điểm thời gian tỉnh lại sao? Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Bùi Định Định tức giận đến muốn đánh người. Làm sao lại có loại này vờ ngủ gạt người em? Người xấu a? Tại sao không có? Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, coi như ta vờ ngủ, Bùi sư muội ngươi cũng có thể chủ động cho ngươi sư huynh ta nắp hai cái chân a. Ta mới không muốn, Bùi Định Định yếu ớt nói, rõ ràng kỳ sư tỷ đều đã che lại. Khụ khụ, ta đều nói ta cùng kỳ sư tỷ kia là tại hạ một bàn cờ lớn. Còn nữa nói, nàng nắp vị trí là tại bờ môi nơi này, ngươi có thể theo ta gương mặt cùng trán vào tay a. Ngươi ít chiếm tiện nghi của ta, Cố sư huynh. Tỳ Hưu nhỏ mười phần cảnh giác mà nói, coi như ngươi đem ta ngủ, nên trả linh thạch cũng vẫn là cần phải trả. Thịt đền bù ý nghĩ thất bại, Cố Trường Sinh thẹn quá thành giận nhéo nhéo nữ hài gương mặt, Bùi sư muội, tiểu tử ngươi cánh chính học được bản sự a, cũng bắt đầu đùa giỡn sư huynh. Ngô ngô, ta không có. Hai người vẫn đùa giỡn một hồi, đợi đến đói gần chết thời điểm lúc này mới song song rời giường tắm rửa, Bùi Định Định dùng nhỏ cành liễu chấm linh tinh muối một bên đánh răng, một bên hỏi thăm Cố Trường Sinh hôm nay có tính toán gì. Cố sư huynh, ngươi mới vừa vặn thắng thi đấu lớn, hôm nay không đi khắp nơi trước người hiện thánh sao? Cố Trường Sinh, không dám hiện ra, không dám hiện ra. Tô Tô tại kiếm tông nhân khí rõ ràng so trà xanh nhỏ cao hơn nhiều lắm. Chí ít hắn cùng trà xanh nhỏ náo chuyện xấu thời điểm liền không cần chấp kiếm đường người tới hộ tống tiện hắn về đỉnh núi thứ 6. Cân nhắc đến phá phòng các sư huynh sư tỷ thực tế quá nhiều, Cố Trường Sinh quyết định trốn bọn hắn một tay. Mấy ngày gần đây nhất cũng là không đi, dốc lòng tu hành. Cố Trường Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Bùi sư muội ta phát hiện ngươi người này tư tưởng có vấn đề. Cái gì gọi là trước người hiện thánh? Danh tiếng lớn nhỏ, kia cũng là đỉnh núi thứ 6 làm vẻ vang, có cái gì tốt khoe khoang? Bùi Định Định, về. Cũng không biết là ai phía trước vừa đột phá ngay tại trước mặt ta lắc lư. Nói cái gì? Đúng vậy a, làm sao ngươi biết ta đột phá? Sự thật chứng minh Cố Trường Sinh thật chưa hề nói dối. Liên tiếp mấy ngày hắn đều cực kỳ điệu thấp trốn ở đỉnh núi thứ 6 không có đi ra ngoài lắc lư. Hắn mỗi ngày trừ lén lúc tu luyện một hồi bên ngoài chính là bồi làm nhiệm vụ trở về Tỳ Hưu nhỏ nói chuyện phiếm đánh cờ uống trà, cảm giác tự hồ vượt qua về hưu cán bộ kỳ cựu sinh hoạt, một điểm không có vừa mới xuất lĩnh đỉnh núi thứ 6 đoạt được nội môn thi đấu lớn đầu danh hăng hái. Cố Đại Hoàng Mao bị ổi như thế, tự nhiên là có nguyên nhân. Tần Vô Y bên kia hắn vừa mới xuyên phá cửa sổ giấy, hiện tại chính là cân lạnh xử lý thời điểm, lúc này đụng lên đi gặp hoàn toàn ngược lại, hắn nhất định phải cho Tần Vô Y lưu lại thời gian nhất định thuyết phục chính nàng. Lợi hại nhất khu, thường thường là tự mình khu, huống chi là Tần Vô Y thân phận như vậy, dung mạo đều vạn người không được một tuyệt sắc thần nữ. Trà xanh nhỏ bên kia đây, bởi vì cùng Cố Trường Sinh định ra dự bị đạo lữ ước định, sau khi trở về đại não hạ nhiệt độ tỉnh táo lại cảm thấy mình ít nhiều có chút cho không, kết quả là quyết định trước phơi một phơi Cố Trường Sinh, tìm về một điểm tương lai mình kiếm tông thánh nữ tôn nghiêm. Mỗi 3 ngày đi hôn 1 khắc đồng hồ cho không phúc lợi sự kiện vẫn là quá nguy hiểm, đến tìm cơ hội đem thời gian tần suất cái gì hạ thấp xuống tới. Tô Tô bên kia liền lại càng không cần phải nói, một đợt thẳng thắng cục, mất mặt cùng tình báo cùng có đủ cả, không nói đến nàng hiện tại đi cùng Cố Trường Sinh gặp mặt có thích hợp hay không, chỉ là nàng phía trước lén lút tiếc Tần Vô Y là mèo thích trộm đồ tanh, cũng đủ để cho thánh nữ đại nhân mỗi ngày bị trừng trị đến khóc không được. Kỳ Hàng Tô, như thế cảm giác sư phụ gần nhất tâm tình không phải rất tốt bộ dạng. Trong lúc Cố Trường Sinh cho là mình dạng này nhàn nhã về hưu sinh hoạt sẽ tiếp tục duy trì liên tục một đoạn thời gian, thẳng đến Tô Bảo hoặc là Trà Xanh Nhỏ chủ động tới tìm hắn thời điểm, đỉnh núi thứ 6 hộ đỉnh núi đại trận bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng, một cái trường sam kiếm khách từ chỗ lỗ hổng chui đi vào, gặp một lần Cố Trường Sinh liền vui tươi hớn hở chắp tay nói: "Tiểu sư đệ, chúc mừng a. Nhị sư huynh nơi nào? Nội môn thi đấu lớn là chúng ta cùng cố gắng kết quả, người khác cũng coi như thế ngươi còn khách khí như vậy đây." Cố Trường Sinh một bên nói đứng dậy tiếp nhận Phản Quốc sư huynh trên tay dẫn theo gà quay, giận trách: "Ngươi nói một chút ngươi, tới thì tới đi, làm sao còn mang đồ vật tới?" Phản Quốc sư huynh hơi sững sờ, trong tay gà quay cũng đã đến Cố Trường Sinh trong tay. "Cái này mẹ nó là ta chuẩn bị vấn A Ngọc Dương tự sư đệ mua gà quay a, ta chỉ là tiện đường tới ân cần thăm hỏi một câu." Mà thôi, Phản Quốc sư huynh lắc đầu nói: "Tiểu sư đệ, ta chúc mừng cũng không phải chúng ta đỉnh núi thứ 6 tự kiêu so đầu danh sự tình, mà là ngươi. Tạ sư muội chẳng lẽ còn không cùng ngươi nói sao?" "Nói cái gì?" "Ba tông năm môn đại hội cao tầng đàm phán lâm vào thế bí, Chúc Ly giáo chủ động hòa dịu cục diện, chủ động đưa ra muốn để kiếm tông phái người mang sứ đoàn đi khắp nơi đi lãnh hội một chút kiếm tông cường đại. Chúc Ly giáo thánh nữ Yến Hề điểm danh yêu cầu ngươi đi theo, còn lại 3 tông 5 môn như là Hợp Hoang giáo, Vạn Phật tông các loại đều ào ào theo vào, yêu cầu ngươi tiếp đãi đi theo." "Cố sư đệ, ngươi muốn lửa rồi." "Cố Đại Hoàng Mao, thứ đồ gì ta liền muốn lửa, Chúc Ly giáo yêu nữ muốn ta làm ba bồi, ngươi xác định nàng không biết vụng trộm đem ta cho ăn bằng?" "Nhị sư huynh, ngươi đem lời nói được tinh tường một điểm. Cái gì gọi là đàm phán rơi vào cục diện bế tắc, Chúc Ly giáo yêu nữ liền muốn ta đi theo, đây coi là cái gì, tu hành bằng sao?" "Tiểu sư đệ ngươi có chỗ không biết." Phản Quốc sư huynh kiên nhẫn giải thích nói: "Ba tông năm môn ở bề ngoài là chạy tới Lộ sư huynh mang tới Thiên Quyền cổ lộ tình báo mới nhất đến, nhưng trên thực tế Lộ sư huynh còn chưa có trở lại, bọn hắn từng cái không thấy thỏ không thả chim ưng. Trước mấy ngày Tần Tôn Thượng tại trong hội nghị tuôn ra một cái tin tức nặng ký, nói Lộ Thanh Minh Lộ sư huynh chẳng mấy chốc sẽ trở về, còn mang đến có quan hệ mấy đại tông môn nội tình chí bảo tin tức, trêu đến tất cả mọi người đỏ mắt, ngay lúc đó tràn diện quả thực là loạn cả một đoàn. Liền danh xưng nhất tu thân dưỡng tính Phật môn đều động giận dữ. Sau đó thì sao?" "Sau đó bọn hắn nói là mọi người không thương tổn hòa khí, trước dừng lại trở về tỉnh táo một đoạn thời gian, chờ đem điểm mấu chốt của mình cùng điều kiện xác định rõ lại đến thống nhất đàm phán." Phản Quốc sư huynh lời nói thấm thía: "Đại tông ở giữa ngoại giao đàm phán không phải đều là như thế này nha, có đôi khi chính diện không tốt lắm đột phá, liền biết tìm xem cơ hội đánh gần cầu. Ta chỗ nào gần ổ ta tuyệt không gần được rồi." Cố Trường Sinh cứng cổ nói: "Dựa vào cái gì để ta làm tu hành bạn? Ta phản đối. Chúng ta tông môn sẽ không trả định cho những thứ này ba tông năm môn đoàn đại biểu người tu hành phát linh thạch phụ cấp a." "Á, tiểu sư đệ, tin tức của ngươi còn láo lĩnh thông." Phản Quốc sư huynh ngạc nhiên mà nói: "Có cái trưởng lão đề nghị nói những thứ này hữu hảo tông môn đoàn đại biểu tại kiếm tông hết thảy tiêu phí đều từ chúng ta trả tiền, còn cho phát linh thạch phụ cấp, như thế có thể thể hiện ra chúng ta kiếm tông đại tông phong độ. Đáng tiếc bị Tần Tôn Thượng một cái cho bác bỏ." Tốt, Cố Trường Sinh kích động không ngớt lời kêu lên, trong lòng tự nhủ vẫn là hắn vợ con Vô Y rõ lý lẽ, biết rõ loại này oan đại đầu đảm đương không nổi, thế là lại hỏi tiếp: "Cái kia Tần Tôn Thượng có hay không coi ta là bạn học? A, không tu hành bạn sự tình cho bác bỏ?" "Cái này không có." Tần Tôn Thượng còn giống như ném phiếu tán thành. Phản Quốc sư huynh nói: "Khả năng Tần Tôn Thượng cũng cảm thấy ngươi tương đối thích hợp đi, rốt cuộc thánh nữ kỳ sư tỷ thân phận tôn quý, không quá thích hợp ra ngoài xuất đầu lộ diện." "Tại sao ta liền thích hợp?" Bởi vì tiểu sư đệ ngươi vừa mới thắng nội môn thi đấu lớn a. Có thể bên ngoài rất nhiều người nói đây là không có nhất hàm kim lượng một giới nội môn thi đấu lớn. Ngọn núi thứ nhất cùng đỉnh núi thứ 9 đời trước đỉnh cấp thiên kiêu đều tốt nghiệp đi ra ngoài lịch luyện, căn bản không rảnh dự thi. Nói bậy, đây chính là nhất có hàm kim lượng thi đấu lớn. Phản quốc sư huynh gấp, bất kể nói thế nào giới này thi đấu lớn hắn thế, nhưng là cũng tham dự. Nói cái gì không có hàm kim lượng, đó không phải là đang đánh mặt của hắn sao? Ta tiểu tổ thi đấu mãnh liệt xê mấy trận, chẳng lẽ đoàn người đều không nhìn thấy sao? Là ai tại truyền bá dạng này tin nhảm, ta nhất định phải tìm chấp kiếm đường đi cho hắn điều tra thêm linh khí bày tỏ. Cố Trường Sinh ung dung thản nhiên thở dài, trong lòng tự nhủ Tần Vô Y hiện tại đoán chừng còn tại nỗi nóng, cho nên trông thấy hắn gần được đưa đi cùng yêu nữ làm bạn chẳng những không có hỗ trợ, thậm chí còn đẩy một cái. Trêu chọc xinh đẹp tiểu tỷ tỷ khó, trêu chọc đã có tuổi xinh đẹp tiểu tỷ tỷ càng khó. Cố Trường Sinh yên lặng tiếp nhận chính mình vận mệnh bi thảm, nhị sư huynh Hoàng Vấn Thiên thấy thế vội vàng trấn an nói. Tiểu sư đệ ngươi cũng đừng thở dài, phải biết Chúc Ly giáo yêu nữ Yến Hề cũng là tiên giới, có danh tiếng nữ tử tuyệt sắc, cùng nàng làm bạn kỳ thực không tính quá thua thiệt. Đến mức Thánh Hư tự sư huynh liền lại càng không cần phải nói, chúng ta đều là quen biết đã lâu, hắn cũng sẽ không làm khó ngươi. Ta cũng không phải lo lắng sẽ bị bọn hắn làm khó, chỉ là sư đệ ta tài sơ học thiển, chỉ sợ không đảm đương nổi tông môn bàn giao cho ta trách nhiệm a. Không có chuyện gì tiểu sư đệ, kỳ thực rất đơn giản. Chính là cùng bọn họ vui chơi giải trí chơi đùa, trao đổi một chút hữu nghị cho lên đầu Dương Cung Bạc Kiếm muốn vật lộn không khí hơi hơi thả lỏng mà thôi. Nếu không phải ta gần đây bận việc lấy đi cùng Ngọc Dương tự sư đệ tâm sự, ta đều muốn đem chuyện xui xẻo này tiếp xuống. Vậy ngươi tới, Phản Quốc sư huynh, tiểu sư đệ ngươi nhìn, ta cứ như vậy thuận miệng nói, Phản Quốc sư huynh ngượng ngùng từ chối nói, dù sao cũng là tông môn đưa cho ngươi nhiệm vụ, ta làm sư huynh làm sao có ý tứ đoạt đây. Giảng đạo lý a, Yến Hề mặc dù là Chúc Ly giáo yêu nữ, có thể tại chúng ta kiếm tông nhân khí kỳ thực không thấp. Thật nhiều người đều là tam quan đi theo ngũ quan đi. Liền cái này, nhiều ít người nghĩ bồi Yến Hề còn không cho đâu. Có thể ta không phải là a. Cố Trường Sinh hiên ngang lẫm liệt mà nói, nhị sư huynh ngươi là hiểu rõ ta. Ta người này trước đến giờ không quan trọng cái gì có xinh đẹp hay không. Ta người này kỳ thực có chút mặt mù. Trong mắt ta kỳ sư tỷ cũng tốt, tạ sư muội cũng được, đều là giống nhau một dạng. Ngươi không quan trọng. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút tại sao bên cạnh ngươi chuyển động tất cả đều là đỉnh cấp xinh đẹp tiên tử. Hơi kém một cấp cũng là bùi sư muội loại kia thêm điểm toàn ở đáng yêu bên trên. Phản Quốc sư huynh cảm thấy mình có chút bị Cố Trường Sinh trang đến, hắn lắc đầu thổn thức nói, mặt mù không mặt mù cái gì khác nói. Chỉ từ nàng tại trên đại hội điểm danh muốn ngươi đi theo ta liền nhìn ra được, yêu nữ này nàng hẳn là cho không một tay hảo thủ. Cố Trường Sinh, tiểu sư đệ, ngươi sư huynh ta kinh nghiệm nhiều năm không phải là chỉ là hư danh. Tin tưởng ta, yêu nữ này ngươi có thể yên tâm lớn mật cầm xuống. Mắt thấy Cố Trường Sinh tự hồ không tin lắm, Hoàng Vấn Thiên nói xong bỗng nhiên đè thấp giọng nói, yên tâm tốt, rồi tiểu sư đệ, chúng ta đều là nam nhân, chuyện này ta sẽ không cùng kỳ sư tỷ nói. Bất quá ngươi có thể được ghi nhớ, yêu nữ là yêu đó cũng là chơi đùa, mà thôi, nên hồi tâm về nhà bồi kỳ sư tỷ liền về nhà, ai là chính cung nhất định muốn phân rõ ràng. Cố Trường Sinh, nghĩ không ra trước hết nhất tỏ thái độ ủng hộ ta mở thủy tinh cung người thế, mà là cái này trời sinh Phản Quốc gia hỏa. Đây coi là không tính là Tô Bảo lúc nhỏ lắc lư hắn lắc lư què gieo xuống nhân quả. Thánh nữ đại nhân lắc lư ngươi mọc ra Phản Quốc làm tiên giới thức tỉnh vận động, ngươi liền chạy đến xúi dục ta mở hậu cung ám toán thánh nữ đại nhân đúng không? Thật có ngươi, nhị sư huynh, vụng trộm điểm khen. Trong lúc Cố Trường Sinh chuẩn bị hỏi một chút Phản Quốc sư huynh, đối với cảm ơn kỳ hai người chính cung đảng tranh có gì tính kiến thiết ý kiến thời điểm. Hai người sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh thúy linh âm cùng nữ hài như suối nước len keng trong veo giọng. Hả, tại sao cùng yêu nữ chỉ có thể là chơi đùa đâu, liền không thể cũng đem yêu nữ mang về nhà thật tốt yêu thương sao? Thanh âm này nghe tới êm tai chọc người, tự hồ còn mang theo một tia ủy khuất. Cố Trường Sinh nghe xong lập tức cảm thấy vô cùng quen thuộc, vô ý thức nghiêng đi ánh mắt trông thấy gót sen đạp nhẹ hư không bên trên chậm rãi đi tới yêu nữ tiểu tỷ tỷ. Đây không phải là nói nhảm, Yến Hề nào có chúng ta kỳ sư tỷ xinh đẹp. Phản Quốc sư huynh không kiên nhẫn trả lời một câu, sau đó liền cùng một mặt đờ đận Cố Đại Hoàng Mao cùng một chỗ cứng ngắc ngay tại chỗ. Yến đạo hữu, thật là đúng dịp a. Ha ha ha ha, ha ha, a. Cố Trường Sinh cố gắng trấn định nói, chúng ta thật lâu không gặp mặt. Kỳ thực cũng không tính quá lâu, Yến Hề chậm chậm đi tới. Mỗi một bước tự hồ cũng đạp ở trên mặt nước nổi lên gần sóng. Yên thị mị hành yêu nữ đi đến Cố Trường Sinh trước mặt cắn môi một cái, vô hạn ủy khuất mà nói. Mới vừa rồi vị sư huynh này nói thế, nhưng là thật, dài sinh ca ca ngươi chỉ là cùng ta chơi đùa, mà thôi sao? Cố Trường Sinh liếc mắt nhìn một chút Phản Quốc sư huynh, sao liệu con hàng này mắt thấy tình huống không đúng lập tức bắt đầu cúi đầu dùng mũi chân vẽ vòng tròn, một bộ vừa mới không phải là hắn nói chuyện bộ dáng. Khụ khụ, kìa cái gì, tiểu sư đệ ngươi cùng Yến Thánh Nữ đã nhận biết lời nói, vậy ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi ôn chuyện. Phản Quốc sư huynh quyết đoán vỡ rút bán trượt, ta đi trước thăm hỏi Ngọc Dương tự sư đệ. Không phải là, nhị sư huynh, nhị sư huynh, Phản Quốc sư huynh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, một cái chớp mắt liền không có bóng người. Cố Đại Hoàng mau kiên trì thu tầm mắt lại, ngược lại cùng giả bộ điềm đạm đáng yêu yêu nữ Yến Hề cười cười, trong lòng thầm mắng không thôi. Ngươi một cái yêu nữ thật tốt tú cái gì trà kỹ, chẳng lẽ không biết nhà ta Tạ sư muội là đỉnh cấp trà xanh sao? Trước mắt đã chung quanh đã không có người khác, Bùi sư muội cũng muốn ở bên ngoài nhận nhiệm vụ kiếm lời linh thạch, trong thời gian ngắn về không được, Cố Trường Sinh cũng liền không nghĩ lấy tiếp tục giả bộ nữa. Hắn ung dung thản nhiên mở miệng nói, Yến đạo hữu, người ta ở giữa cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, người sáng mắt sao phải nói tiếng lóng, người đặc biệt yêu cầu tông môn cùng ta làm bạn, đến cùng là có gì mục đích? Mục đích của ta chính là cho không a. Yến Hề cười khanh khách nói, vừa mới ngươi cái kia cái gì nhị sư huynh không phải là nói rất rõ ràng nha, chúng ta làm yêu nữ, am hiểu nhất chính là cho không. Nói bậy, ngươi cho không căn bản so ra kém nhà ta cho không thần trà xanh nhỏ, đến bây giờ ta cũng liền gặm ngươi một cái mà thôi, tính cái gì cho không. Yến đạo hữu, ta biết giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, bất quá ta nghĩ những thứ này hiểu lầm cũng có thể cởi ra. Lên một lần ngươi xông vào ta đỉnh núi thứ 6 muốn làm lấy kỳ sư tỷ cùng Tạ sư muội mặt bắt đi ta không có kết quả, hẳn là lần này lại nghĩ lập lại chiêu cũ. Ta nào có ngốc như vậy, Yến Hề hé miệng đáng thương nói, người ta đều bị ngươi làm hỏng, làm sao còn dám ở trước mặt ngươi lộ mãng. Dài Sinh ca ca, ngươi lên lần dùng sức đánh ta một chiêu kia tên gọi là gì ấy nhỉ, thật là lợi hại a. Thật tốt mở cái gì xe. Cố Trường Sinh rất là cảnh giác nhìn chung quanh, lại nói, Yến đạo hữu, ngươi đến cùng muốn thế nào, không ngại nói thẳng đi, chúng ta tại đây đoán đến đoán đi cũng không có ý gì. Hả, ngươi cảm thấy không có ý nghĩa, có thể ta cảm thấy thật có ý tứ ai. Yêu nữ sóng mắt lưu chuyển dịu dàng nói, dựa theo lệ cũ, chúng ta yêu nữ, đối các ngươi danh môn chính phái đại sư huynh thế, nhưng là hoàn toàn không có sức chống cự. Có thể ta cũng không phải đại sư huynh a, nhưng ngươi tại nội môn thi đấu lớn nhất chi độc tú, dương danh lập vạn a. Ngươi đã đều biết ta hiện tại dương danh lập vạn, còn dám xuống tay với ta, không sợ chúng ta kiếm tông tìm ngươi phiền phức. Ai nói ta muốn xuống tay với ngươi, ta chỉ là nhường ngươi bồi bồi ta mà thôi, chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Yêu nữ tiểu tỷ tỷ dùng mọi thủ đoạn mà nói, cái gì ba tông năm môn đại hội, mỗi ngày họp nhàm chán chết rồi, ta còn tưởng rằng có thể cùng Lộ Thanh Minh lại đánh lên mấy trận đây. Cố Trường Sinh, ngươi lên lần đều bị Lộ Đại Đế một đạo kiếm khí đánh lén cho dây, còn đánh lên mấy trận. Ta sợ ngươi bị nàng đánh cho muốn khóc cũng khóc không được. Hiện tại Lộ Thanh Minh kinh lịch thiên quyền cổ lộ ma luyện, lại có Cố Trường Sinh song tu độ cho nàng thái sơ khí, thực lực đã siêu việt những thứ này tại giao quan vực bên trong nhà ấm thiên kiêu một mạng lớn, căn bản không tại một cái thê đội. Cố Trường Sinh trong lòng âm thầm oán thầm hai câu, tiếp lấy lại hỏi, cái kia, ngươi muốn làm sao chơi? Tùy tiện a. Yến Hề đi đến một bên trước bàn đá ngồi xuống, phối hợp cầm lấy cái chén cho mình rót chén tiên trà, ta người này rất dễ dụ, lại không chút thấy qua việc đời, ngươi coi như mang ta đi làm ruộng ta đều biết rất vui vẻ. Nói không chừng vui vẻ liền cho không, còn biết giúp ngươi giấu giếm kỳ hàng tô vụng trộm cùng ngươi gặp gỡ. Kích thích a. Cố Trường Sinh, đời ta trước đến giờ chưa từng nghe qua loại yêu cầu này. An bài. Không bao lâu, ngay tại trong linh điền nhọc nhằn khổ sở thi triển đại vân mưa quyết tỳ hưu nhỏ sư muội nhìn xem nhà mình Cố sư huynh dẫn một cái chân trần mắt đỏ tuyệt sắc thiếu nữ đi tới trước mặt mình, nhịn không được chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Bùi sư muội. Khụ khụ khụ, vị này là Chúc Ly giáo thánh nữ Yến Hề. Yến Hề, vị này là Bùi Nịnh Nịnh Bùi sư muội. Ta nhận được ngươi. Yến Hề cười không ngớt vương trắng nõn tay nhỏ nói, nghe nói Dài Sinh ca ca vì ngươi giận dựng tóc gáy, đem ngọn núi thứ nhất phong chủ con trai cho đánh ra tông môn lịch luyện đi. Khụ khụ, điều thấp, Yến đạo hữu, ngươi như thế thổi ta cũng như thế sẽ không cho ngươi đặc thù chiếu cố. Bùi Nịnh Nịnh lăng lăng cùng Yến Hề nắm tay, đầu óc trong lúc nhất thời còn có chút không có kịp phản ứng. Cố sư huynh nhận biết một cái mới xinh đẹp cô nàng cũng coi như, làm gì còn đưa đến nơi này. Khoe khoang, ân, như thế giống như Cố sư huynh có thể làm đến ra tới sự tình. Bùi sư muội, nói nhảm chúng ta liền không nói nhiều. Ta hiện tại đang chuẩn bị bày ra một trận thánh nữ cùng kiếm tông bình thường tiểu đệ tử ở giữa thân phận trao đổi. Ngươi làm ruộng tưới nước nhiệm vụ tiếp xuống liền giao cho Yến đạo hữu đến làm. Không được, Bùi Nịnh Nịnh cảnh giác bảo vệ ngược lệnh bài. Ta thật vất vả giành được nhiệm vụ, sao có thể tùy tiện đưa cho người khác đâu. coi như ngươi là sư huynh của ta cũng không được. Nhiệm vụ nàng đến làm, ban thưởng vẫn là ngươi, được rồi. Bùi Nịnh Nịnh do dự chỉ chốc lát, duỗi ra ngón tay nhỏ thử dò xét nói, ngoéo tay. Cố Đại Hoàng Mao không thể làm gì khác hơn cũng vươn ngón tay nhỏ, tượng trưng lôi kéo nữ hài tay nói, lần này có thể đi. Một bên Chúc Ly giáo yêu nữ tiểu tỷ tỷ thấy thế trong mắt lướt qua một tia dị dạng ánh sáng, nàng ung dung thản nhiên lại lần nữa dò xét Bùi Nịnh Nịnh một cái, trong lòng như có điều suy nghĩ. Được rồi, thế nhưng, nàng biết Đại Vân Mưu Quyết sao? Không biết, thế nhưng ta có thể học, Yến Hề nhíu mày nói, một canh giờ cần phải đầy đủ. Vậy ngươi trước học, ta mang Bùi sư muội đi thể nghiệm một chút ngươi xem như Chúc Ly giáo thánh nữ sinh hoạt. Kiếm Tông biến hình nhớ tổng bày ra Cố Trường Sinh nói như vậy, phiền phức Yến đạo hữu đem ngươi thánh nữ lệnh bài cho ta mượn dùng một chút. Ta nghe nói Kiếm Tông chuyên môn, vì các ngươi sứ đoàn người đẩy ra mấy đạo hàng lượng đặc sắc đồ ăn, vừa vặn ta mang nàng đi nếm thử. Yến Hề, ngươi muốn đem ta nhét vào cái này, mang ngươi sư muội đi ăn đồ ăn ngon. Yến Hề không thể tin chỉ chính mình hỏi. Lão nương một cái xinh đẹp như vậy yêu nữ, không phải là lấy cho ngươi đến trồng ruộng như thế dùng. Không phải là ngươi nói muốn một canh giờ học Tiểu Vân Vũ Quyết sao? Cố Trường Sinh buông tay nói, cũng là ngươi nói muốn trồng ruộng a, ta mang ngươi đến trải nghiệm cuộc sống, chẳng lẽ có cái gì sai sao? Cố Đại Hoàng Mao đối yêu nữ tiểu tỷ tỷ cảnh giác tuyệt đối là ước chừng, dù là nàng lên đến biểu hiện được người vật vô hại, còn hơi một tí nũng nịu chế nhạo nói mình chuẩn bị cho không. Cố Trường Sinh cũng vẫn như cũ nhớ tới mấy lần trước nàng lòng dạ độc ác muốn phải bắt đi hắn tràn diện. Cái này tóc vàng mang thù, lần trước, nếu là không có Lộ Đại Đế xuất thủ cứu tràn, chỉ sợ hắn liền muốn tại Tô Tô cùng trà xanh nhỏ dưới mí mắt bị yêu nữ mang đi muốn làm gì, thì làm. Mặc dù hắn cũng là nửa cái tam quan đi theo ngũ quan chạy hạng người, nhưng trước đó nâng là ngươi ngũ quan muốn đối ta hữu dụng. Trừ phi nàng thật cho không, nếu không ta Cố Trường Sinh cho dù chết, từ đỉnh núi thứ 6 nhảy đi xuống, cũng sẽ không bị yêu nữ tiểu tỷ tỷ sắc đẹp cho dụ hoặc. Bằng Yến Hề, yêu nữ tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên có chút phá phòng, nàng đường đường Chúc Ly giáo thánh nữ, không cần nói có thiên tư, vẫn là dung mạo, đều là vạn người không được một, đi tới chỗ nào, đều là ủng hộ rầm rộ, hấp dẫn lấy tất cả nam nhân tầm mắt tồn tại, như thế đến Cố Trường Sinh nơi này liền nhiều lần ăn quả đắng đâu. Lần thứ nhất gặp mặt liền bị hắn ôm ở trên giường gặm thật lớn một cái, Yến Hề tự nhiên nuốt không trôi một hơi này. Đến tiếp sau đi tìm hắn để gây sự kết quả bị Tô Tô ngụy trang thần bí sư tỷ đánh rụng một cái mạng, nàng lại không phục kết quả đi tìm phiền toái thời điểm bị Lộ Đại Đế cho dây một cái mạng. Trước sau sau tính toán ra, Yến Hề đã tại Cố Trường Sinh nơi này ăn 3 lần thiệt thòi lớn. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Cái này 3 lần thiệt thòi lớn mang cho Yến Hề không chỉ là bảo mệnh đạo cụ tổn thất, còn có đối Cố Trường Sinh hiếu kỳ cùng kiên kỵ. Mặt ngoài xem ra cái này 3 lần bên trong thật giống Cố Trường Sinh đều bình thường không có gì lạ, cho dù là mấu chốt nhất lần thứ 3, sau đó suy diễn lại thời điểm Yến Hề cũng phát giác được có người trong bóng tối ra tay. Nhưng trên thực tế Cố Trường Sinh mỗi một lần để nàng ăn quả đắng đều không phải may mắn. Một cách tự nhiên, yêu nữ tiểu tỷ tỷ liền đem Cố Trường Sinh ưu tiên cấp đề cao rất nhiều, nhất là kỳ hàng tô ngay trước Kiếm Tông trên dưới bao quát 3 tông 5 môn đoàn đại biểu mặt chủ động bác bỏ tin đồn. Để Lộ Thanh Minh xanh lá đến không thể lại xanh lá thời điểm, Yến Hề đối hứng thú của người đàn ông này đạt tới đỉnh phong. Nếu như ta đem Kỳ Hàng Tô thích nam nhân cho đoạt, dạng này ta đến cùng là tính thủ hộ Lộ Thanh Minh thuần yêu chiến thần, vẫn là mặt khác một loại nào đó ta ác tồn tại đâu. Thuần ngưu nhị tượng tính đặc chất tại Yến Hề trên thân thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, nàng quyết định vận dụng mị lực của mình để Cố Trường Sinh đối nàng khăng khăng một mực, cứ như vậy cũng coi là nàng không uổng công cùng Lộ Thanh Minh quen biết một trận. Hừ, Lộ Thanh Minh đến lúc đó còn phải cảm ơn ta đâu. Đối với yêu nữ tiểu tỷ tỷ đến nói, dùng tự thân mị lực dùng nam nhân yêu lên chính mình cái kia hẳn là kiến thức cơ bản. Có thể Yến Hề biết rõ Cố Trường Sinh không có đơn giản như vậy. Bằng Yến Hề tướng mạo cùng xinh đẹp tư thái, điềm đạm đáng yêu mị, hoặc thần sắc, có lẽ chỉ cần một ánh mắt liền có thể để người khác tâm phanh phanh cuồng loạn không thôi. Nhưng Cố Trường Sinh không giống, có Kỳ Hàng Tô cùng Tạ Thanh Chi không có việc gì ở trước mặt hắn chuyển động. Chỉ sợ hắn đối sắc đẹp sức chống cự đã cao đến một cái khiến người giận sôi trình độ. Nào đó tóc vàng, mặc dù đã làm tương tự chuẩn bị tâm lý, thật là đến Cố Trường Sinh như thế không hiểu phong tình mà đem nàng ném đi làm ruộng thời điểm. Yến Hề vẫn như cũ cảm thấy chính mình thân là giao quan vật số một tiên tử tôn nghiêm nhận vũ nhục. Chỉ bằng tiểu nha đầu này, không có ngực, à không, không có chân không có eo, cái gì đẳng cấp, cùng ta câu dẫn một dạng tóc vàng. Dài sinh ca ca, ngươi thật muốn đem ta một người bỏ ở nơi này sao? Ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, một phần vạn lạc đường, nhưng làm sao bây giờ? Yên tâm tốt rồi, chúng ta Kiếm Tông từng cái sư huynh muội đều là lòng nhiệt tình người tốt, Lạc Đường lời nói tìm bọn hắn hỗ trợ liền có thể. Yến Hề sóng mắt lưu chuyển ở giữa, bỗng nhiên khẽ cười nói, nếu là như vậy, cái kia Dài Sinh ca ca cứ việc đi tốt rồi. Ta ở chỗ này thể nghiệm một chút kiếm tông linh thực phu hệ thống là thế nào cũng không tệ. Cố Trường Sinh bên này ngẩn người, tựa hồ còn có chút ngoài ý muốn cái này yêu nữ như thế đột nhiên tốt như vậy nói chuyện, tiếp lấy liền nghe nàng phối hợp mà nói. Ta thế nhưng là chưa từng có tu tập qua Tiểu Vân Vũ Quyết đây này, nếu là một hồi trận mưa nhiều thanh linh điền cho hướng xấu, Dài Sinh ca ca cần phải sẽ không trách ta chứ. Cố Trường Sinh, Bùi Nịnh Nịnh, cái kia mẹ nó chực phải là danh dự của ta điểm tích lũy ta. Tỳ Hưu nhỏ sư muội lập tức vô cùng cảnh giác u oán nhìn về phía Cố Trường Sinh, tóc vàng đại đế bị nàng thấy một mặt xấu hổ, trong lòng thầm mắng yêu nữ thế mà dở trò. Cầm cái này uy hiếp Bùi sư muội đúng không? Cái kia Tỳ Hưu nhỏ chịu nổi tông môn nhiệm vụ tính dự điểm tích lũy uy hiếp. Khụ khụ, Kiến đạo hữu, ta vừa mới nghĩ một chút, cảm thấy đem khách nhân một người lưu tại bên này không phải rất tốt, như vậy đi, chúng ta lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ làm ruộng, ngươi xem coi thế nào. Như thế tự nhiên là vô cùng tốt. Yến Hề giảo hoạt cười nói, cũng không biết Dài Sinh ca ca có thể hay không không tình nguyện. Tình nguyện, đương nhiên tình nguyện, Cố Trường Sinh im lặng nói, đừng nói nhiều như vậy, tranh thủ thời gian tưới nước đi. Yêu nữ biến hình tính chuyên mục, bởi vì đủ loại nguyên nhân, vô pháp trình diễn Tỳ Hưu nhỏ thể nghiệm thánh nữ sinh hoạt, cái này khiến tổng bày ra Cố Trường Sinh rất là im lặng. Vô cùng đơn giản học tập, sau một thời gian ngắn, hai người ngự kiếm, một người bay lên, ba người sóng vai xuất hiện tại một mạng lớn xanh bên trong mang vàng linh điền trên không. Kết động pháp quyết đồng thời bắt đầu trận mưa nhiệm vụ. Bùi sư muội, ngươi nước vẫn là nhiều như vậy à? Cố Trường Sinh cảm khái nói. Tỳ Hưu nhỏ mang theo kiêu ngạo mà hất cằm lên. Trong ba người chỉ có nàng tu hành đến Đại Vân Mưa Quyết cảnh giới, cho nên dù là hai người kia tu vi linh lực đều cao hơn nàng bên trên rất nhiều, trận mưa lượng nước cũng vẫn như cũ không bằng nàng. Dài Sinh ca ca, ta nước cũng rất nhiều. Ngươi xem một chút nha, có phải hay không sao vừa mới có tiến bộ? Ông ân, nhìn thấy. Yên tâm làm nhiệm vụ được rồi. Cẩn thận một chút, ngươi nước phun đến trên người ta. À, thật xin lỗi Dài Sinh ca ca, ta lần thứ nhất không hiểu những thứ này. Ô, ta giúp ngươi làm sạch sẽ. Nào đó phòng thủ lão linh thực phu. Lần trước thật giống cũng là tiểu tử này ở ta nơi này nói một ít hổ lang chi từ đúng không? Như thế lúc này, còn nhiều mang một cái. Ta xem không hiểu, nhưng ta lớn chịu rung động. Tôn Thượng Cung bên trong, Tần Vô Y ngồi có trong hồ sơ trước sửa sang lấy chồng chất như núi ngọc giản. Nàng vịn cái trán vuốt vuốt mi tâm, tựa hồ không tên có chút sức thần. Đáng chết, tại sao lại nhớ tới Cố Trường Sinh? Tần Vô Y trong mắt phượng lướt qua một tia tức giận. Từ lúc từ Cố Trường Sinh bên kia trở về sau, nàng liền thường xuyên xuất hiện tâm thần có chút không tập trung trạng thái. Cho dù là tại bận rộn công vụ bên trong hơi buông lỏng một hơi, đều biết nhịn không được nghĩ đến đầu kia người tốt ngày bình thường, đối với hắn hỏi han ân cần bộ dáng. Có lẽ một đêm kia Cố Trường Sinh nói nào đó câu nói thật chạm đến nội tâm của nàng, để nàng bắt đầu nghĩ lại một chút dĩ vãng chưa hề nghĩ tới đồ vật. Có đôi khi quá để ý người khác cảm thụ, biết mất đi tự mình. Sao? Tần Vô Y khoe khoang coi như thông minh, cân nhắc sự tình cũng biết tận khả năng chu đáo. Nhưng kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, kẻ ngu ngàn lo cũng có được một. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đạo lý này nàng không phải là không hiểu, lại vẫn luôn vô pháp đi ra. Nếu như ta nghe theo Cố Trường Sinh đề nghị, không đi chỗ đó sao để ý người khác cảm thụ đâu? Trong đầu vừa mới có cái này ý niệm lóe qua, liền lập tức bị Tần Vô Y cho bác bỏ. Nàng cảm thấy mình đại khái là bệnh, mà lại bệnh không nhẹ. Sao có thể tin tưởng Cố Trường Sinh đầu này người tốt nói lời đâu? Hắn nói năng bậy bạ nói lung tung, ở bề ngoài đối ta cung kính trung thành, trên thực tế có cơ hội xuống tay với ta thời điểm so với ai khác đều tích cực. Hèn hạ như vậy kẻ xấu xa, ta Tần Vô Y làm sao có thể nghe hắn đề nghị? Ta hận không thể một bàn tay bắt hắn cho chụp chết. Nếu không phải bởi vì Thanh Minh còn không có ra tới, ta còn cần hắn cung cấp môi giới, để ta cùng Thanh Minh gặp nhau, ta Tần Vô Y là quả quyết sẽ không nhớ tới có quan hệ chuyện của hắn. Tần Vô Y như vậy trấn an một chút chính mình, sau đó gọi ở ngoài điện chờ đợi lấy kiếm thì hỏi. Thánh nữ mấy ngày gần đây có thể từng rời đi Trạc Kiếm Bộc? Không có, thánh nữ đại nhân một mực tại Trạc Kiếm Bộc khổ tu, chưa từng cách xa. Tần Vô Y gật gật đầu, không khỏi vì đó lại có chút tức giận. Cái này nghiệt đồ quả nhiên là to gan lớn mật, lại dám nói nàng sư phụ là cái gì mèo thích trộm đồ tanh. Ta làm sao lại đi cùng Cố Trường Sinh ăn vụng, bớt làm mộng. Nàng do dự chỉ chốc lát, tiếp lấy lại chậm rãi hỏi, Cố Trường Sinh cùng Chúc Ly giáo Yến Hề, bọn hắn đang làm cái gì? Hồi bẩm tôn thượng, Chúc Ly giáo thánh nữ Yến Hề cùng Cố sư đệ đi tông môn linh điền, tưới nước trừ sâu, quẩn dưỡng linh thực. Tần Vô Y, để ngươi làm Yến Hề ba bồi, ngươi chạy thế nào đi mang nàng làm ruộng? Cái này lão sắc phê trông thấy Yến Hề như thế tư thái xinh đẹp nữ tử, thế mà có thể đem cầm được ranh giới cuối cùng. Không thể không nói Tần Vô Y thoáng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nàng an bài Cố Trường Sinh đi bồi những cái kia ba tông năm môn người tự nhiên là có đạo lý của nàng. Phía trước để Kỳ Hàng Tô đi bảo hộ là bởi vì ba tông năm môn đại hội không có chính thức tổ chức, Cố Trường Sinh cũng bừa bãi vô danh, trừ một cái Tần Vô Y trước mặt Hồng Nhân, một cái thánh nữ Kỳ Hàng Tô chuyện xấu bạn trai bên ngoài không có gì khác tốt đem ra được. Nhưng bây giờ Cố Trường Sinh tại nội môn thi đấu lớn một lần hành động đoạt giải nhất, dẫm lên ngọn núi thứ nhất cầm xuống thi đấu lớn quán quân, mặc dù cái này quán quân là Lộ Thanh Minh dị địa đăng nhập thay mặt đánh tới, nhưng trừ Tần Vô Y bên ngoài lại có ai biết rõ. Nội môn thi đấu lớn khôi thủ đi bồi Yến Hề, về tình về lý đều rất thích hợp, mà lại có cái danh này tại, Yến Hề còn dám đối Cố Trường Sinh động thủ chính là đang đánh kiếm tông mặt. Cân nhắc đến đầu kia tóc vàng từ trước đến nay đều là lão sắc phê bản cấp, Tần Vô Y trầm ngâm khoảng khắc vẫn là quyết định buổi tối hôm nay đi nhắc nhở một chút hắn, không muốn phạm nguyên tắc tính sai lầm. Nếu là hắn cùng phía trước đem Yến Hề ôm trong ngực gặm, quay lại người ta chút ly giáo náo thế, nhưng là có thuyết pháp. Thánh nữ đều cho các ngươi kiếm tông thi đấu lớn quán quân ngủ, còn không cho ta chỗ tốt, Geneva, thêm tiền. Vừa vặn ta cũng nên đi xem một chút Thanh Minh, thuận tiện hỏi hỏi có quan hệ tất cả đại tông môn nội tình chí bảo tiến độ như thế nào. Tần Vô Y như vậy thầm nghĩ, tiếp lấy đem xử lý tốt ngọc giản chỉnh lý một chút, để kiếm thị tiểu tỷ tỷ đưa đi các thái thượng trưởng lão bên kia. Nàng đứng dậy rời đi trước án, kéo Trứ Ung cho Vô Song đỏ thẫm váy dài lần sau chậm rãi đi ngang qua đại điện bên cạnh gương đồng chỗ, liếc qua bỗng nhiên dừng bước, đi gặp Cố Trường Sinh lời nói, bằng không vẫn là xuyên bảo thủ điểm. Cái này váy trang, thật giống rất dễ dàng gây nên nam nhân chinh phục dục, nếu là hắn lại đến một lần, chỉ sợ là Thanh Minh liền về không được. Rốt cuộc nếu là lại bị Cố Trường Sinh gặm một cái, nàng nói cái gì cũng muốn một bàn tay trước đập tới giải hạ giận. Tần Vô Y chần chờ chỉ chốc lát, vì không nhường chuyện giống vậy phát sinh lần thứ hai, nàng yên lặng lựa chọn về trụ sở đổi một bộ thanh lịch điềm tĩnh váy áo. Như thế cần phải liền tốt rồi. Một bên khác Cố Đại Hoàng Mao còn không biết lòng hắn tâm niệm độc Tần Vô Y đã bắt đầu biết đặc biệt thay quần áo tới gặp hắn, mặc dù động cơ là vì hắn không bị đánh chết, nhưng ngươi liền nói đặc biệt không có đặc biệt đi. Toàn bộ ban ngày, Yến Hề vẫn luôn đang vô tình hay cố ý dụ hoặc tới gần Cố Trường Sinh, chính ấn chứng phản quốc sư huynh Hoàng Vấn Thiên câu nói kia ta liếc mắt liền nhìn ra cái này yêu nữ biết cho không. Nhưng mà bất luận là Yến Hề trong lúc lơ đãng tứ chi tiếp xúc, vẫn là đặc biệt tới gần thổ khí như Lan nói chuyện, Cố Đại Hoàng Mao vẫn luôn thủ vững bản tâm không bị dụ hoặc. Cho không, ta nhìn chưa hẳn. Loại này cố ý cho không là không thuần túy cho không, chỉ có trà xanh nhỏ như thế chính mình cảm thấy mình không có uổng phí cho, mới là nhất thuần thiên nhiên chính tông cho không. Yến Hề một trận lão quyền đánh vào trên bông, trong lòng mặc dù có chút u oán và tức giận, lại càng thêm xác minh trong lòng nàng phỏng đoán Cố Trường Sinh tuyệt đối không phải là người hiền lành. Khó trách hắn có thể để cho Kỳ Hàng Tô yêu hắn yêu khăng khăng một mực, bất quá như thế cũng tốt, đối thủ càng giảo hoạt khó chơi, Lộ Thanh Minh đến lúc đó trở về nàng liền biết càng cảm kích ta. Dài Sinh ca ca, hôm nay bận biểu cả ngày ngươi nhất định mệt chết đi, không bằng ta mời ngươi ăn cơm đi. Không được đi, Yến đạo hữu ngươi rốt cuộc người tới là khách, hôm nay lại cố ý giúp ta gia sư muội làm nhiệm vụ, về tình về lý cũng nên là nhà ta Bùi sư muội mời ngươi ăn cơm mới là. Bùi Nịnh Nịnh, Cố sư huynh ngươi là ma quỷ đi. Ta suốt ngày dội cái trưa cái trùng mới không kiếm được mấy trăm linh thạch, ngươi để ta đi mời nàng ăn cơm tối thiểu đến tốn nhỏ hơn mấy trăm. Dài Sinh ca ca, không phải đã nói muốn gọi ta này sao? Yêu nữ tiểu tỷ tỷ Yên Thị Mị hành lườm hắn một cái, trước ngươi thế, nhưng là đã đáp ứng ta. Được rồi Yến đạo hữu, biết rõ Yến đạo hữu. Cố Trường Sinh nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta tranh thủ thời gian về đỉnh núi đi. Về đỉnh núi, không phải muốn đi ăn cơm. À, Yến đạo hữu có chỗ không biết. Ngươi từ trước đến nay cơm ngon áo đẹp hưởng thụ nửa đời người, chúng ta sư huynh muội hai mời ngươi ăn cái gì đều không đủ thành ý, cho nên đặc biệt mời ngươi trở về cùng chúng ta cùng một chỗ ăn nhớ lại khổ tư ngọt cơm. Cố Trường Sinh giải thích nói, trước kia ta cùng Bùi sư muội qua nghèo thời gian thời điểm, bình thường ban đêm, đều là hai cái bánh bao không nhân hâm lại liền dưa muối ăn. Yến Hề, Cố Trường Sinh, ngươi là tại cùng ta nói đùa đúng không? Bùi Nịnh Nịnh, cái gì gọi là chúng ta, Cố sư huynh trước kia cũng không như thế ăn xong đi. Cũng không biết đạo kinh trải qua cái dạng gì mưu trí lịch trình, yêu nữ tiểu tỷ tỷ thế mà dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cùng Cố Trường Sinh cùng một chỗ về đỉnh núi thứ sáu. Cố Đại Hoàng Mao trong lòng đối với con hàng này nghị lực hơi xúc động, quả nhiên loại này thiên kiêu đều là tâm tính kiên nghị hạng người, không có đạt tới mục đích là không thể nào đơn giản bỏ qua. Nhưng vấn đề ở chỗ, mục đích của nàng đến cùng là cái gì đây? Ba người ngồi phi chu chậm rãi lái vào đỉnh núi thứ sáu địa giới, Đợi đến Cố Trường Sinh nhảy xuống thu hồi phi chu, nơi xa vẫn ngồi như vậy, hai người bỗng nhiên đứng lên tới. Một người trong đó là Ốc Đảo Lạc Ma đầu chó đại sư huynh, một người khác rõ ràng là Vạn Phật Tông Phật tử. Xem bọn hắn hai người mới vừa rồi trò chuyện bộ dáng, Cố Trường Sinh liền biết Linh Cơ Hòa Thượng tuyệt đối không chỉ đến trong chốc lát. Hắn nếu là vì Cố Trường Sinh mà đến, liền sẽ không ở đây lãng phí thời gian. Nói như vậy, hắn nhưng thật ra là vì đại sư huynh Từ Mạc mà đến. Tiểu sư đệ, vị này là Vạn Phật Tông Linh Cơ đại sư, hắn tới chỗ này là đặc biệt tìm ngươi. Nhìn thấy Cố Trường Sinh đi tới, Từ Mạc liền vội vàng tiến lên giới thiệu nói. Cố Đại Hoàng Mao trong lòng hơi động một chút, cười nhẹ đi lên phía trước nói, Linh Cơ đại sư, đã lâu không gặp, lần trước từ biệt, đã có không bao lâu ngày, đại sư thân thể đã hoàn hảo. À, tiểu sư đệ ngươi cùng Linh Cơ đại sư nhận biết, Từ Mạc có chút ngạc nhiên hỏi. Kia là tự nhiên, lần trước may mắn lãnh hội đến Linh Cơ đại sư Kim Cương Hoa Đài pháp tướng cường đại, Cố mỗi người được ích lợi không nhỏ, hy vọng có thể một ngày kia lần nữa nhìn thấy đại sư, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng như nguyện. Linh Cơ hòa thượng, cường đại, bị ngươi mang tới người sư tỷ kia đuổi theo chém cái chủng loại kia cường đại sao? Vị thí chủ này ngươi thật giống như trong lời nói có hàm ý a. Bằng Linh Cơ hòa thượng dù sao cũng là Vạn Phật Tông Phật tử, đối mặt Cố Trường Sinh trong lời nói có hàm ý tiết cũng không có quá nhiều để ý, chỉ là chắp tay trước ngực đi cái Phật lễ nói, Cố thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không việc gì, không việc gì. Linh Cơ đại sư vào xem chúng ta đỉnh núi thứ 6, không biết có gì muốn làm. Cố Trường Sinh lời nói xoay chuyển đột nhiên hỏi. Linh Cơ khẽ mỉm cười nói, tiểu tăng lần này đến đây là vì vị này Từ thí chủ mà đến. Trước đó vài ngày kiếm tông thi đấu lớn trận chung kết thời điểm, ta từng nhìn Từ thí chủ có đại Phật duyên, lúc ấy ẩn mà không phát là bởi vì muốn trở về cùng sư thúc các sư tổ xác nhận một số việc thật. Cố Trường Sinh ngẩn người, ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn một chút đại sư huynh Từ Mạc. Bình thường nói ngươi là Ốc Đảo Lạc Ma cái gì kia cũng là ta đang nói đùa a. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật đúng là sống được Phật. Linh Cơ đại sư, trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Đầu chó đại sư huynh vào đầu nghi ngờ nói, ta bước vào tiên đồ, không phải là không có đi qua các ngươi Vạn Phật Tông tham gia tuyển chọn, thế nhưng là kết quả khảo nghiệm nói ta không có tuệ căn Phật tính a. A Di Đà Phật, Phật duyên như hoa trong gương, trăng trong nước, cầu người hết lần này tới lần khác không thể được. Linh Cơ đại sư lại lần nữa chắp tay trước ngực nói, cái này Phật duyên cũng không phải trời sinh có liền có. Cái gọi là bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật, nếu là thành tâm hướng Phật lời nói, hậu thiên cũng là có thể góp nhạc ra thâm hậu Phật duyên. Có thể ta căn bản không có góp nhạc a. Đầu chó đại sư huynh một mặt mê hoặc nói, nhiều năm như vậy ta ăn thịt uống rượu gánh hát nghe hát, bên nào là tu thân dưỡng tính góp nhạc Phật duyên rồi. Người thành thật đại sư huynh đem chính mình đấy tất cả đều rung ra tới, trêu đến mọi người tại đây ào ào trầm mặc, nhất là Linh Cơ hòa thượng càng là một mặt mơ hồ. Linh Cơ hòa thượng, ở ta nơi này cái Vạn Phật Tông Phật tử trước mặt như thế thành thật nói mình ăn thịt uống rượu, tiểu tử ngươi vẫn là thứ nhất. Ta từng nghe nói tông môn những người khác nói, Từ thí chủ thường xuyên ra ngoài trấn yêu sơn vực săn giết yêu thú. Linh Cơ hòa thượng suy nghĩ một chút quyết định giúp hắn tròn một chút, không ít yêu thú quá trình trưởng thành bên trong chỉ cần giết hại sinh linh lớn mạnh bản thân. Từ thí chủ cử động lần này chính là thay trời hành đạo chuyện thật tốt. Có thể ta đồng dạng đều là cùng tại cái khác săn yêu tiểu đội đằng sau hết kinh nghiệm hùng lực, ngẫu nhiên bị phát hiện đánh chạy trở về cũng chỉ còn lại có một đám thi cốt, ta gì cũng không có làm a. Người thành thật đại sư huynh tiếp tục phá nói. Mắt thấy Vạn Phật Tông Phật tử Linh Cơ hòa thượng sắc mặt có chút khó coi, Cố Trường Sinh vội vàng nói, đại sư huynh đây chính là ngươi không đúng. Linh Cơ đại sư đã nói ngươi có Phật duyên, hắn chẳng lẽ còn biết gạt ngươi sao? Hắn cũng không phải bán hàng đa cấp đầu lĩnh, ngươi nói đúng không Linh Cơ đại sư? Xin hỏi Cố thí chủ, thế nào là bán hàng đa cấp đầu lĩnh? Chính là một loại lôi kéo rất nhiều người cùng một chỗ làm việc hành động trái luật. Cố Trường Sinh giải thích nói, Linh Cơ đại sư ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có dèm pha ngươi, càng không có dèm pha các ngươi Phật môn. Ngươi không thêm câu này ta đều thư được rồi. Linh Cơ hòa thượng vừa tới đỉnh núi thứ 6 không lâu, liền cảm nhận được đến từ này đôi sư huynh đệ thật sâu ác ý. Hắn gạt ra mỉm cười nói, không ngại, là tiểu tăng đến quá đường đột. Bất quá từ thí chủ cùng Phật có duyên phận, chuyện này là sẽ không cải biến. Ngày khác ta mang sư thúc các sư tổ tới, nhất định có thể là thí chủ giải hoặc. Hắn xem ra tự hồ biết rõ nội tình gì, chỉ bất quá trở ngại Cố Trường Sinh cùng Yến Hề ở chỗ này không có nói rõ, thi lễ một cái bay về sau, nhưng mà đi, chỉ để lại Cố Trường Sinh cùng đầu chó đại sư huynh tại nguyên chỗ đưa mắt nhìn nhau. Đại sư huynh, ngươi không biết thật muốn vào Phật môn a? Tiểu sư đệ ngươi đây là nơi nào? Đại sư huynh mặc chữ quốc bên trên quang minh lẫm liệt, đỉnh núi thứ 6 chính là ta nhà. ta làm sao có thể phản bội Kiếm Tông đi làm cái gì hòa thượng đâu. Ta đều không có tại đỉnh núi thứ 6 thung lũng thời điểm rời đi, như thế nào lại tại hắn gần cuộc khởi cần nhân thủ thời điểm rời đi đâu. Cố Trường Sinh sắc mặt cổ quái nhìn một chút đầu chó đại sư huynh một cái, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi sợ không phải lo lắng vào Phật môn liền không thể đi thiên thượng nhân gian trừng trị phúc thuận lợi đi. Hắn lắc đầu không có nhiều làm suy nghĩ, đúng lúc gặp lúc này, Từ Mạc phát hiện một mực an phận đứng ở Cố Trường Sinh bên cạnh thân, giống như Nhu Thuận tiểu tức phụ vậy Chúc Ly giáo thánh nữ, lập tức vì thế mà kinh ngạc nói, tiểu sư đệ, ngươi như thế đem bọn hắn thánh nữ cho vượt qua đến rồi, việc này, tạ sư muội biết rõ không? Khụ khụ, đại sư huynh, ngươi dùng lừa gạt chữ này không tốt lắm, Yến đạo hữu ngưỡng mộ chúng ta Kiếm Tông văn hóa, đặc biệt yêu cầu cùng ta cùng một chỗ thể nghiệm, đằng sau ba tông năm môn thánh nữ thánh tử đều đứng xếp hàng chờ ta đâu, Yến Hề, bởi vì đều là quen biết đã lâu, cho nên cho nàng ưu tiên thể nghiệm một chút. Gặp qua từ sư huynh, yêu nữ tiểu tỷ tỷ tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng nhìn qua Cố Trường Sinh một cái, ta cùng Dài Sinh ca ca đúng là quen biết đã lâu nữa nha. Nguyên lai là như thế, đại sư huynh gật đầu nói, vậy các ngươi trước thể nghiệm, ta đi làm việc sự tình khác. Nói xong Từ Mạc gọi ra một chiếc hoàn toàn mới cao dài hai tay phi chu đỉnh núi thứ 6 đoạt được thi đấu lớn quán quân về sau, cùng một chỗ tham gia trận đấu đầu chó đại sư huynh cũng chia đến một bút không ít linh thạch ban thưởng. Bất quá rốt cuộc qua quen nghèo thời gian, Từ Mạc vì về sau hít kinh nghiệm dễ dàng hơn một chút khẽ cắn môi mua một trận này xuống tới. Bùi Nịnh Nịnh nhìn xem đại sư huynh Từ Mạc cũng mua cao dài phi chu, ánh mắt bên trong toát ra một tia ao ước, bất quá lại bị nàng thật tốt ẩn tàng lên, so với mua phi chu, nàng linh thạch vẫn là tích lũy lấy về sau lại hoa tốt rồi. Yến đạo hữu mời, Cố Trường Sinh đưa tay làm một động tác, Yến Hề hé miệng mỉm cười, giận trách, không phải là nói để Dài Sinh ca ca gọi ta này sao? Được rồi Yến đạo hữu, biết rõ Yến đạo hữu. Ba người sóng vai đi hướng Cố Trường Sinh trụ sở, hắn một ngựa đi đầu đi ở trước nhất liền muốn mở cửa, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó xoay người hỏi. Đúng rồi Bùi sư muội, vừa mới thanh toán nhiệm vụ thời điểm ngươi có hay không tại Dưỡng Kiếm Đường đánh dấu đánh thẻ? Hở? Cố Đại Hoàng Mao không đầu không đuôi hỏi cái này sao một câu là thật là đem Bùi Nịnh Nịnh cho hỏi mộng. Nàng cúi đầu hồi tưởng một chút, có chút không xác thực thư mà nói hẳn là đánh A. Ngươi xác định, mỗi tháng nhiệm vụ đánh dấu, nếu là đức, có thể thành dẫn không đến cuối tháng toàn bộ siêng năng linh thạch ban thưởng. Cố Trường Sinh giống như vô ý mà nói, cái kia số định mức bên ngoài linh thạch ban thưởng cũng không ít A. Cố Trường Sinh một câu nói kia, để Bùi Nịnh Nịnh lập tức dừng bước, cố gắng nghĩ lại chỉ chút lát sau cảm thấy Cố Trường Sinh nói có đạo lý. Phi chu cho ta mượn, ta lập tức trở về nhìn một chút. Cố sư huynh ngươi, đừng chờ ta cùng một chỗ ăn. Không yên lòng chính mình toàn bộ siêng năng tỳ hưu nhỏ sư muội quyết đoán lựa chọn trở về nhìn một chút mới an tâm. Cố Trường Sinh trông thấy Bùi Nịnh Nịnh thân ảnh vừa định gọi lại nàng, trong ánh mắt cũng chỉ còn lại có phi chu bóng lưng biến mất ở chân trời. Ai, nha đầu này, vốn là như vậy nôn nôn nóng nóng. Cố Trường Sinh hướng về phía Yến Hề ra vẻ áy náy nói, để Yến đạo hữu chế giễu. Chúng ta đi vào trước vừa ăn vừa chờ nàng đi. Không ngại, Nịnh Nịnh muội muội như vậy thiên chân khả ái, có cái gì tốt trò cười. Yến Hề trong lòng mừng thầm, không còn Bùi Nịnh Nịnh cái này lớn bóng đèn, nàng có thể thao tác không gian coi như lớn nhiều lắm. Vừa mới trêu chọc ngươi không có phản ứng, ta coi như làm là sư muội của ngươi tại chỗ ngươi không dễ phá xấu hình tượng, hai người chúng ta một mình thời điểm, ta nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp tục giả vờ đứng đắn. Tiếp xuống, chính là hai người thời gian rồi. Gần nắm lạc đàn bé thỏ trắng đắc ý cảm xông lên đầu, yêu nữ tiểu tỷ tỷ đi theo Cố Trường Sinh bước chân đi vào trong gian phòng. Cũng liền ở thời điểm này trong lòng của nàng bỗng nhiên hiện ra một tia cảm giác nguy cơ, không có bất kỳ cái gì dự cảnh. Chỉ là dựa vào cái này một tia không thích hợp Yến Hề liền quyết đoán bước ra lui về phía sau. Nhưng mà phản ứng của nàng nhanh, núp trong bóng tối Tô Tô tiểu tỷ tỷ càng nhanh, ánh kiếm như mưa trút xuống, trong chớp mắt phong tỏa ngăn cản nàng về phía sau bay ngược phía trí thân. Cách đó không xa giấu ở pháp bảo bí ẩn phía dưới tạ trà xanh nhỏ cũng động, trong tay một phương băng tia lưới khăn lượn vòng mà lên. Chỉ một thoáng ngàn vạn tia lưới khăn sợi tơ giống như một cái lưới lớn, thế muốn đem Yến Hề cả người thôn phệ. Tô vi không đủ, pháp bảo đến đụng, tạ trà xanh nhỏ đối yêu nữ này hận đến nghiến răng, tự hồ là cảm thấy một kiện pháp bảo không đủ bảo hiểm. Còn tiên thằng, vây tiên chuông, trấn linh pháp ấn các loại pháp bảo luân phiên đều xuất hiện, liền kém không có đem tô bảo cũng cùng nhau cho trấn áp. Cố Trường Sinh ở một bên nhìn xem quá trình chiến đấu không khỏi hãi hùng khiếp vía. Hắn cảm thấy Tạ Thanh Chi mấy cái kia xuống nhiều ít mang một ít tình cảm riêng tư. Chỉ bất quá Tô Tô rốt cuộc cao hơn một bậc, lại đối trà xanh nhỏ tính tình bản tính biết gốc biết rễ, cả người hóa thành một đạo thuần trắng, mà bá đạo vô cùng thiên sơn kiếm ý, tức đem muốn phải thoát đi yêu nữ cho triệt để bóp chết chạy trốn khả năng, lại thành công thoát đi tại trà xanh nhỏ pháp bảo phong tỏa phạm vi. Kỳ Hằng Tô, người cái tiểu nhân hèn hạ ám toán ta. Đầu tiên là bị con tiên thằng quy giáp trói, lại bị phóng to băng ti lưới khăn cuốn thành nem rán, còn bị trấn linh pháp ấn trấn áp thần hồn yến hề phát ra tức hỗn hển gầm thét. Tôi bảo thu kiếm vào vỏ, trước tiên liếc nàng một cái lại không để ý đến nàng, chỉ là trực tiếp tiến lên nắm chặt Tạ Thanh Chi cổ áo. Họ Tạ ngươi có ý tứ gì, muốn đem ta cũng cho trấn áp đúng không? Kỳ Hằng Tô ngươi đừng ngậm máu phun người a, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ta sao có thể khống chế được tốt như vậy chứ? Tạ Trà Xanh nhỏ giả vờ ngây ngốc nói, chúng ta đều là vì bắt cái này yêu nữ, mục đích đều là giống nhau, ta tại sao phải đem ngươi cho trấn áp? Ngươi ít tại điều này cùng ta giả bộ, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là nghĩ nhất tiễn song điêu, như thế giọt, cảm thấy đem ta cho trấn áp ngươi có thể đối phó cái này yêu nữ. Ta không có ý tứ này,